Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428 thiên kiếp. Mà 3000 đại thế giới hạ các tiểu ngàn giới cũng đã chịu lan đến. Phù không giới cũng đã chịu ảnh hưởng. Trong đó Thiên Nguyên đại lục vì nhất, cuối cùng Thiên Nguyên đại lục thậm chí thiếu chút nữa rơi xuống, bị lạc ở thời không loạn lưu chung, kia chàng chiến đấu là vô số sinh linh ác mộng, là toàn bộ thế giới hắc ám thời kỳ, mà Côn Bằng nhất tộc càng là thiếu chút nữa bị diệt tộc. Cường đại các chủng tộc bởi vì chiến tranh, diệt chủng, suy sụp, dần dần ở các biên giới tiêu thanh không để lại dấu vết, này cái gọi là yêu tộc Diêm Khôn tộc địa ký. Thật cũng là lúc trước chiến tranh lưu lại mảnh nhỏ, Tịch Ly chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Tâm thần đột nhiên run lên, trước mắt là vô số người ngã xuống thân ảnh. Trong đó một người thanh ảnh làm Tịch Ly trố mắt, Ngô tộc không sợ sinh tử. Thân chết hồn bất diệt. Sát, thề sống chết bảo vệ gia viên. Sát, là trong tộc điển tịch trung ghi lại khiếu nguyệt. Thần vu nhất tộc binh khí. Phi thần vu nhất tộc huyết mạch không thể sử dụng. Nguyên lai thần vu nhất tộc còn không có hủy diệt sao? Những cái đó tộc nhân cũng có sống sót sao? Tịch Ly tâm nhất thời có chút kích động, chỉ là theo hình ảnh nhanh chóng hiện lên. Tịch Ly tâm liền càng lạnh, một cái lại một cái tộc nhân ngã xuống. Từ đầu phát hoa dâm lão giả đến một vài bức còn phong hoa chính mậu tuổi trẻ gương mặt. Đến cuối cùng còn non nớt hài tử. Lịch sử phảng phất lại một lần trình diễn, Tịch Ly cảm giác trái tim có chút đau đớn. Kia nguyên với đối với cùng tộc chi gian huyết thống cảm ứng, bi thương. Thống khổ. Không cam lòng, tuyệt vọng, không muốn nhận mệnh. A, sát, Ngô lấy trăm tộc hiệu lệnh, mượn thiên địa chi lực. Sát, sát, Tịch Ly lại là chấn động, nhìn những cái đó mặt hình quái dị, tựa người phi người đồ vật quấy phong vân, đặc biệt là Tịch Ly còn thấy được lúc trước ở cái kia kỳ. Quái không gian gặp được cái loại này sâu, kia đến tột cùng là cái gì? A, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Bạo, oanh, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Tịch Ly thần hồn phảng phất đều cảm giác được có chút không xong, chính là kia cổ năng lượng đem nàng che chở, tiếp tục kéo nàng đi trước, màu đỏ tươi phía chân trời có người đầu tiên tự bạo. Kế tiếp tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, Tịch Ly cảm giác hô hấp có chút khó khăn, không chỉ là thần vu nhất tộc tộc nhân ở ngã xuống. Vô số sinh linh đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái, lớn đến nhưng rời non lấp biển người tu tiên. Nhỏ đến không có một tia linh lực bình thường phàm nhân. Nói là một hồi thiên địa hạo kiếp, một chút cũng không quá, lão tổ. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, vang vọng ở trong thiên địa thật lớn, khiếu nguyệt tự trời cao rớt xuống. Nguyên bản ánh sáng bề ngoài trở nên xám xịt, đáp xuống ở mặt đất kia một khắc. Vô số núi đá vỡ vụn, mặt đất bị tạp ra một cái thật lớn cự hố, khiếu nguyệt trực tiếp từ một kiện thần binh lợi khí dáng cấp trở thành một kiện bình thường không thể lại bình thường pháp khí. Lặng im không tiếng động khiếu nguyệt, tỏ rõ này chủ nhân đã thân vẫn, lão giả nhìn sắc mặt có chút dồn dập Tịch Ly. Lông mày phồng lên, theo lý thuyết hắn đưa cơ duyên cùng Côn Bằng nhất tộc huyết mạch có quan hệ, này. Tiểu nha đầu tuy rằng trong cơ thể còn có chủng tộc khác huyết mạch, nhưng là Côn Bằng huyết mạch lại thập phần thuần tịnh, chỉ là hiện giờ nha đầu này như thế nào lại là như vậy một bức biểu tình, lão già có chút khó hiểu. Nhưng là mỗi một cái tộc nhân tiếp thu truyền thừa thời điểm, tình huống đều có không giống nhau. Hơn nữa giờ phút này Tịch Ly lại ở tiếp thu Côn Bằng nhất tộc truyền thừa. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không thể đủ chặn, Tịch Ly hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng, nhìn trước mặt chém giết, không có gì so trơ mắt nhìn chính mình để ý đồ vật biến mất càng thêm. Thống khổ, Tịch Ly thần hồn minh minh diệt diệt, cái trán ấn ký lập lòe, lão giả đột nhiên sửng sốt. Ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly, không gian nội đột nhiên gió nổi mây phun. Vô số hắc khí tự dưới nền đất dâng lên, lão giả kinh hãi. Vừa định muốn vận dụng số lượng không nhiều lắm lực lượng áp chế. Liền đột nhiên nhìn đến nguyên bản không có một tia ánh sáng xám xịt phía chân trời. phảng phất bị người xé rách một lỗ hổng, một bó quang tự không trung chiếu xạ vào Diêm Khôn tộc. Địa, lão giả ngơ ngác nhìn Tịch Ly cái trán ấn ký, thấp thấp nỉ non, trăm tộc ấn ký. Trăm tộc ấn ký, nói, hồn lực hóa thành nước mắt một giọt rơi xuống, là trăm tộc ấn ký. Lão giả run rẩy vươn tay, muốn vuốt ve Tịch Ly cái trán. Chỉ là cuối cùng lại sinh sôi ngừng, Tịch Ly cảm giác chung quanh cảnh tượng càng lúc càng nhanh. Từng màn nhanh chóng hiện lên, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có từng đạo hư ảnh, đột nhiên cảm giác nguyên bản mênh mông vô bờ con đường phía trước. Xuất hiện một đạo quang, ánh sáng xuất hiện kia một khắc. Vô số tinh quang lập lòe, cuối cùng biến mất, Tịch Ly ở hắc ám băng toái kia một khắc. Phảng phất thấy được vô số chương gương mặt tươi cười. Bọn họ mặt mày mỉm cười nhìn nàng, phanh. Hắc ám hoàn toàn rách nát, Tịch Ly một lần nữa trở lại thân thể của mình. Chỉ cảm thấy trong đầu nhiều ra cái gì, cái loại này phảng phất khắc vào trong đầu đồ vật, chỉ là mở mắt ra kia một khắc. Tịch Ly liền cảm giác được một cổ ấm áp năng lượng bao vây lấy nàng, lão giả mỉm cười, hài tử. Hảo hài tử, không cần sợ hãi, lão phu sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bảo vệ cái này mang theo hy vọng hài tử. Chẳng sợ hồn phi phách tán. Tịch Ly va chạm lão giả cặp kia cơ trí trong ánh mắt. Nhất thời có chút trố mắt. Lão giả từ ái cười cười, lại không có nói cho Tịch Ly. Đứa nhỏ này trên người mang theo trăm tộc ấn ký. Tự thân liền bất phàm, hiện tại tu vi còn quá yếu. Biết đến đồ vật quá nhiều. Ngược lại là bất lợi với tự thân tu hành, mà có thể có được trăm tộc ấn ký còn bị này phiến thiên địa tiếp thu người, như thế nào cũng không có khả năng là vài thứ kia, nếu là vô số sinh linh kỳ mong. Hắn lại như thế nào sẽ không bảo vệ bọn họ muốn đâu. Hài tử, ngươi phải tin tưởng chính mình. Chẳng sợ con đường phía trước nguy hiểm thật mạnh, nhưng là cũng không cần từ bỏ. Cùng ngươi đứng chung một chỗ. Duy trì ngươi có rất nhiều người. Không cần cô đơn. Không cần sợ hãi. Chúng ta vĩnh viễn bồi ngươi. Tịch Ly nhìn càng ngày càng nhiều nhiễm oán khí hồn phách tự dưới nền đất xuất hiện. Lão giả hồn phách càng lúc càng mờ nhạt. Lão tổ. Ngươi. Lão giả thấy Tịch Ly trong mắt lo lắng. Từ ái cười cười. Hài tử. Không cần lo lắng. Kết quả này ta chờ đợi đã lâu. Nhìn phía ngày xưa cộng đồng chiến đấu quá lão hữu nhóm. Nhìn đến kia từng đôi mất đi thần thái nhuộm đầy oán khí cùng sát khí đôi mắt có thể cùng bọn họ. Cùng nhau tiêu tán, là chúng ta đã từng ưng thuận tốt nhất mong đợi, bị chôn giấu tại đây phiến không gian nội mấy trăm. Vạn năm, không thấy thiên nhật, còn muốn suốt ngày bị oán khí sát khí quấn thân. Hắn vô số lần muốn mang theo bọn họ rời đi, chính là hắn không thể. Giờ phút này không gian đã chịu Tịch Ly trên người ấn ký cùng huyết mạch lôi kéo. Dẫn động bị ngăn cách hồi lâu không gian chi lực. Không gian mở rộng ra. Thiên lôi sắp tiến vào nơi này vực, bọn họ không bao giờ sẽ mơ màng hồ đồ đi xuống. Ở thiên lôi hạ, đầy người oán khí bọn họ. Cuối cùng đều sẽ đi sạch sẽ, vứt bỏ quá vãng. Tẩy đi đầy người máu tươi oanh. Thiên lôi thật lớn tiếng gầm rú vang vọng ở toàn bộ Diêm Khôn tộc địa, ở tiếng sấm nổ vang chung. Tịch Ly chỉ nghe được Côn Bằng lão tổ tiếng cười to, ngày này rốt cuộc tới. Lão phu đợi lâu. Hài tử, nơi này là vô số yêu tộc tiền bối lưu lại hy vọng nơi. Mong rằng các ngươi sau này hảo hảo đãi nó. Tân hỏa truyền thừa, mới có thể vĩnh thế không suy. Lão phu Côn Bằng lão tổ phủ tân. Phía chân trời tiếng gầm rú càng thêm lớn. Liền Tịch Ly trong cơ thể lôi linh lực đều có chút không chịu khống chế. Hết chương.